Chương 989, xây thành trì. Tuyết Hoàng Thành cái kia là mọi người đều biết lực lượng a, bọn họ biến mất cũng là một cái bí mật, mà bây giờ hắn nói, bọn họ là Tuyết Hoàng Thành lực lượng. Trần Mạch sau đó nói, ừm, là Tuyết Hoàng Thành, những ngày này ta đều ở tại Tuyết trong Hoàng Thành, cùng các nàng cũng đã thương lượng xong, đến lúc đó bọn họ đi ra sẽ đến Phong Thần Tông, Phong Thần Tông cũng sẽ cho bọn hắn chỗ ở. Tê bọn họ hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu như là Tuyết Hoàng Thành thế lực lời nói, vậy bọn hắn thì minh bạch vì cái gì có thể có nhiều như vậy thiên cấm cùng thánh diệt cao thủ, mà lại đến lúc đó sẽ có tinh linh tộc cùng ải nhân tộc ở tại Phong Thần Tông. Cái gì nghe được Trần Mạch, bọn họ càng khiếp sợ. Tông chủ tinh linh tộc cùng ải nhân tộc, Trần Mạch gật gật đầu, đúng vậy, bọn họ cũng một mực tại Tuyết trong Hoàng Thành, đến lúc đó sẽ theo Tuyết Hoàng Thành cường giả cùng đi đến Phong Thần Tông, cho nên Phong Thần Tông phát triển là không có vấn đề, nhất là có ải nhân tộc cùng tinh linh tộc trợ giúp, ải nhân tộc thậm chí có thể cho Phong Thần Tông cường giả, chỉ cần là có tư nguyên, vậy liền có thể chú tạo đỉnh cấp linh khí. Tê nói thật, cái này sức hấp dẫn quả thực không nên quá đại a, mà lại những thế lực này một khi tràn vào Phong Thần Tông thì thật Phong Thần A hoàng cấp thế lực đều là tuyệt đối không dám trọc, lại thêm ải nhân tộc cùng tinh linh tộc, chỉ sợ đến lúc đó sẽ có rất nhiều thế lực định nọt Phong Thần Tông. Ngừng không sai, mà lại đến lúc đó là Thánh Giao Đế Quốc, Thánh Giao Nữ Đế bỏ vốn giúp đỡ cho ải nhân tộc cùng tinh linh tộc tại Phong Thần Tông bên cạnh kiến tạo thuộc tại trụ sở của bọn hắn. Hiện tại liền có thể bắt đầu. Trần Mạch nói ra, bọn họ khiếp sợ liếc nhau một cái. Cái này đại biểu cho Thánh Giao Đế Quốc cũng là đứng tại Phong Thần Tông bên này, nếu ai dám đánh Phong Thần Tông, cái kia chính là cùng ải nhân tộc cùng tinh linh tộc là địch, cái kia đế quốc liền có thể xuất binh. Phong Thần Tông đã thật triệt triệt để hướng đi đỉnh phong. Khụ khụ khụ. Lúc này Thánh Kiếm Tôn giả ho khan một tiếng nói ra, là như vậy, chúng ta đây cũng theo gió Thần Tông đã lâu như vậy, cũng từng bước một đem Phong Thần Tông kiến tạo đến trình độ này, Phong Thần Tông trong mắt của chúng ta cũng là con của chúng ta, cùng trước đó Linh Kiếm Các là giống nhau, chúng ta đối Phong Thần Tông có cực lớn cảm tình, cho nên chúng ta là không thể nào rời đi Phong Thần Tông. Chúng ta cũng muốn tiếp tục là Phong Thần Tông xuất lực, tiếp tục chứng kiến Phong Thần Tông quật khởi đun nở dê vở ơ ý a. Đúng a, lần trước Phong Thần Tông có như thế kiếp nạn chúng ta đều không hề rời đi, lần này Phong Thần Tông có thế đi đến càng tốt hơn, chúng ta càng sẽ không rời đi. Tuy nhiên Phong Thần Tông địch rất nhiều người, nhưng là chúng ta vẫn như cũ nguyện ý cùng Phong Thần Tông cùng tiến thối. Không sai không sai, cùng Phong Thần Tông cùng tiến thối. Những người kia hào hào nên hợp. Trước đó đâu có lẽ bọn họ xác thực rất nhiều người là manh hiện lên ý nghĩ rời đi. Rất đơn giản, bọn họ biết Phong Thần Tông tiềm lực rất cao, nhưng là bọn họ rốt cuộc muốn như thế nào phát triển Phong Thần Tông, tiềm lực cao đến cùng có thể hay không phát triển. Mà lại Phong Thần Tông địch rất nhiều người, có nhân tộc, có yêu tộc, nhân tộc còn có tiên cung, võ thần điện loại cấp bậc này địch nhân bọn họ lưu lại, đến lúc đó một khi khai chiến, bọn họ cũng là phá hôi, chịu chết còn phải các loại xuất lực, bán mạng không đáng giá. Mà bây giờ đâu, hiện tại nếu như hắn nói là sự thật, như vậy bọn họ người nào đi người đó là thuần trang bức trên trăm thiên cấm, hơn ngàn thánh diệt, ải nhân tộc, tinh linh tộc tràn vào, đã định trước Phong Thần Tông liền đã đi lên thế bất khả kháng con đường. Mà lại khi đó đã từng Tuyết Hoàng Thành a mà bọn họ không đi, như vậy tức xứ cảnh giới của bọn hắn không bằng những người kia, nhưng bọn hắn cũng là làm bạn Phong Thần Tông quật khởi, bọn họ xem như Nguyễn Lão, khả năng tương lai địa vị không bằng các nàng, nhưng là tối thiểu cũng có thể bình khởi bình tọa một loại. Lấy được chỗ tốt tuyệt đối sẽ không thiếu, mà nếu như đi, trở lại nữa, cái kia địa vị nhất định cũng không bằng những người kia. Người nào đi lúc này, người nào đi cái kia thật cũng là thuần trang bức tông chủ, việc này là thật sao? Linh Kiếm Tôn giả thật không dám tin tưởng, sau đó vẫn như cũ hiếu kỳ hỏi một tiếng. Trần Mạch gật gật đầu, đương nhiên là thật, ta cùng Thánh Giao Nữ Đế cùng đi, khả năng cần tại 1-2 tháng về sau, chờ đến nơi đây kiến tạo xong trụ sở của bọn hắn về sau mới có thể đem bọn hắn nhận lấy. Nhưng là việc này đã thành sự thật, vậy đơn giản là ta Phong Thần Tông đại hạnh á. Tông chủ quả nhiên là thiên mệnh chi tử á. Không sai không sai, quả thật thiên tuyển người a, người khác tìm nhiều năm như vậy đều không có tin tức của bọn hắn, mà tông chủ chỉ là mấy ngày nay liền tìm được Tuyết Hoàng Thành, thậm chí để cho bọn họ tới đến ta Phong Thần Tông. Đối với Phong Thần Tông phát triển tới nói vô pháp tưởng tượng, tông chủ quả thật chân nhân vậy. Đám người kia điên cuồng quy liếm, phốc phốc. Đường Phán Phán nhịn không được cười ra tiếng. Đám người này thật sự là rất có ý tứ, có điều nàng ngược lại không kinh hại a. Đây chính là Trần Mạch công tử a, không cách nào mang đến cho người khác chấn kinh, vậy thì không phải là hắn. Trần Mạch sau đó nói, chư vị có ai muốn rời khỏi, hiện tại có thể báo cáo chuẩn bị một chút. Không có không có, làm sao có thể, chúng ta theo tiến vào Phong Thần Tông vào cái ngày đó lên thì không hề rời đi. Ý đồ không sai, Phong Thần Tông chính là nhà của chúng ta, mà lại tương lai Phong Thần Tông càng ngày càng tốt, nơi này sẽ càng lúc càng lớn, linh lực cũng càng ngày càng dồi dào. Lại không có có bất kỳ chỗ nào so với Phong Thần Tông càng thích hợp chúng ta đun nở dê vờ ơ ý a. Xác định không có sao? Trần Mạch hỏi. Tự nhiên không có. Trần Mạch gật gật đầu, vờ ơ ý thi tô tờ, Ngụy trưởng lão. Trần Mạch nhìn về phía đã từng linh kiếm các tông chủ Ngụy Vô Niên. Tại Ngụy Vô Niên tranh thủ thời gian thi lễ một cái, Ngụy trưởng lão, ngươi phụ trách dẫn người cùng mời người đi kiến tạo ải nhân tộc chỗ ở. Ải nhân tộc cũng chỉ có 8.000 người, đại khái kiến tạo địa phương vượt qua bọn họ ở lại gấp 10 lần, thuận tiện chung quanh nơi này đất trống rất nhiều, hoàn toàn không có vấn đề. Lĩnh mệnh Ngụy Vô Niên thi lễ một cái, kiếm trưởng lão Trần Mạch trông thấy kiếm vô nam có thuộc hạ ngươi đến lúc đó cùng sư tôn ta Tiêu Như Hàm cùng một chỗ giúp đỡ phụ trách. Tinh linh tộc nơi ở kiến tạo, tinh linh tộc chỗ ở, các nàng ưa thích rừng rậm, muôn hoa đua thắm khoe hồng địa phương. Nếu như không có, như vậy chúng ta chỉ làm ra như thế một cái xinh đẹp hoàn cảnh. Lĩnh mệnh lúc này, Vân Khinh nói ra, tông chủ sao không thừa cơ kiến tạo một thành trì đâu Trần Mạch. Thành trì Vân Khinh gật gật đầu, đúng vậy à, đến một lần thành trì có thể chia làm 3 bộ phân, ở lại ải nhân tộc cùng tinh linh tộc, còn có bách tính. Thứ hai, trong thành trì tinh linh tộc, ải nhân tộc có thể thành lập các loại cửa hàng, tiến hành buôn bán, chúng ta cũng có thể tại thành trì phát triển, thành trì doanh thu đều là Phong Thần Tông cùng những người khác tiến hành làm. Vân vân vân vân, cái này ngược lại là có lợi cho Phong Thần Tông tư sản phương diện phát triển, thậm chí có thể phát triển đám mạo hiểm giả sinh ý. Vừa tốt Lâm cô nương thì là phụ trách phương diện này, đồng thời tinh linh tộc cùng ải nhân tộc có đầy đủ hấp dẫn toàn bộ đại lục đến thành trì tư bản.